Y Phi quyền khuynh thiên hạ. Chương 7, nhanh lên, thách ngươi đánh trả. Góc truyện audio.com. Ta chỉ là để ngươi nhìn cho minh bạch cái gì gọi là khi dễ. Miễn cho điện hạ lại bôi nhọ ta. Nghe nói như thế, thái tử tức giận đến nỗi toàn thân đều đang run rẩy. Đây quả thực chính là rảo biện. Lâm Sơ Cửu, ngươi thật to gan. Thái tử điện hạ giơ tay định đánh. Nhưng, Lâm Sơ Cửu không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại đem mặt bên trái đã bị đánh sưng đưa lên. Đánh nha, đem mặt ta đánh hỏng rồi. 3 ngày sau ta sẽ đại náo hôn lễ. Đem khuôn mặt này lộ ra cho khách khứa xem. Nói thái tử khinh thường Tiêu Vương gia, cho rằng tàn phế nên xứng với xấu nữ. Cho nên đem ta mặt đánh hỏng rồi. Đến lúc đó nhìn xem mọi người nghĩ như thế nào về thái tử điện hạ ngài. Ngươi dám uy hiếp bổn cung. Thái tử Thuận Buồm xuôi gió xuôi dòng, là đích trưởng tử trong cung, vừa sinh ra vị trí đã được củng cố đến nỗi không thể lay động. Người bên người hắn từ trước tới nay đều là nịnh hót. Ngay cả hoàng thượng cũng rất hiếm khi nói nặng lời đối với hắn. Nhưng không thể tưởng được nữ nhân điêu ngoa này cũng dám uy hiếp hắn. Thái tử lúc này lửa giận càng tăng, cảm thấy Lâm Sơ Cửu quả thực không thể tha thứ nổi. Nhưng cố tình hắn thật đúng là không dám, bởi vì nữ nhân Lâm Sơ Cửu này căn bản là đã bị điên. Nếu như thật đúng như nàng nói, vậy hắn, điện hạ nếu lại bôi nhọ ta, ta đây không phải là uy hiếp, chỉ là hảo tâm nói trước một tiếng cho điện hạ, miễn cho điện hạ hồ đồ mà phạm lỗi. Đương nhiên, điện hạ cũng có thể nghĩ lại thử xem, mặt ta dù sao cũng ở chỗ này, điện hạ muốn đánh thì nhanh nhanh động thủ. Muốn ta lui về phía sau nửa bước, ta đã không gọi là Lâm Sơ Cửu. Lâm Sơ Cửu chỉ vào chính mặt trái của mình, ánh mắt tràn đầy sự không kiên nhẫn, tay thái tử đang dừng ở giữa không trung, đánh cũng không được, không đánh cũng không xong. Một khuôn mặt đỏ bừng, Lâm Uyển Đình sau khi bị đánh, vẫn luôn che lại mặt bên trái của mình, ở trong lòng ngực thái tử rớt hạt đậu vàng. Nàng đương nhiên hy vọng thái tử đánh Lâm Sơ Cửu, nhưng tình hình lúc này lại biến thành như vậy. Lâm Uyển Đình minh bạch, nếu lại tiếp tục nháo, tựa hồ cũng không phải là việc tốt, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Điện hạ, Lâm Uyển Đình gian nan mở miệng. Lâm Sơ Cửu tuy rằng khí lực yếu, nhưng một cái tát kia cũng đánh cho mặt Lâm Uyển Đình sưng lên. Lời vừa nói ra lập tức vô cùng đau đớn. Uyển Đình ngươi làm sao vậy? Thái tử nghe tiếng lập tức thu tay lại, ngược lại quay sang quan tâm đến Lâm Uyển Đình. Động tác rất nhanh, cũng không biết là thật sự quá để ý đến nữ nhân này. Hay là có cái bậc thang nên nhanh chóng chạy xuống. Lâm Uyển Đình dưng dưng lắc đầu, cố nén đau đớn mở miệng. Điện hạ, tỷ tỷ chỉ là tâm tình không tốt. Đừng so đo. Nàng ghét mùi vị của máu. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể như thế. Cũng may, Lâm Sơ Cửu không nể mặt mũi thái tử như vậy. Nàng tin tưởng thái tử sẽ càng thêm phiền chán. Đây cũng coi như một hồi báo nho nhỏ. Người nha, thật sự là quá thiện lương. Đáng tiếc có vài người không biết cảm kích. Nếu không phải là ngươi, Lâm Sơ Cửu nàng cả đời này cũng gả không được. Thái tử lại lần nữa dùng đôi mắt trắng trợn, trừng mắt liếc nhìn Lâm Sơ Cửu một cái. Lâm Sơ Cửu lại nhíu hai mắt lại, nhìn về phía Lâm Uyển Đình. Được lắm a, nguyên lai, nguyên chủ phải gả cho Tiêu Vương tàn phế, đều là công lao của ngươi. Tốt, rất tốt, nàng cắn răng xuống, thay nguyên chủ ghi nhớ hận này. Lâm Uyển Đình bị ánh mắt Lâm Sơ Cửu làm cho hoảng sợ. Vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng, lôi kéo vạt áo của thái tử nói. Điện hạ, mặt ta đau quá. Chúng ta đi tìm đại phu trước được không? Được, bổn cung lập tức sai người truyền thái y, thái tử lập tức theo cái bậc thang này. Đỡ Lâm Uyển Đình đi ra ngoài. Đương nhiên, trước khi đi, thái tử không quên hung tợn trừng mắt liếc Lâm Sơ Cửu một cái. Một cái liếc mắt kia đằng đằng sát khí, Lâm Sơ Cửu một chút cũng không để bụng. Trước khi thái tử cùng Lâm Uyển Đình sắp đi ra ngoài, kiêu ngạo nói một câu. Nhớ rõ sai hạ nhân đưa cho ta khối băng cùng dược tiêu sưng. bằng không 3 ngày sau đại hôn. Lời này, ý vị 10 phần uy hiếp. Thái tử bước chân dừng một lát, thiếu chút nữa đã muốn quay trở lại. Hảo hảo giáo huấn Lâm Sơ Cửu một hồi, nhưng bị Lâm Uyển Đình kéo lại. Điện hạ, ta đau. Thái tử lập tức bỏ qua Lâm Sơ Cửu, đối với hạ nhân hô to. Người đâu, không thấy nhị tiểu thư bị thương hay sao? Còn không mau đi truyền thái y, vâng, vâng, vâng, hạ nhân hẳn là vội vàng. Một đám vội vàng chạy ra bên ngoài, sợ nhìn thấy tiểu thư Kim Tôn Ngọc Quý, bị một cái tát mà hủy dung. Đến nỗi Lâm Sơ Cửu thương thế nặng hơn, có ai nhớ được, cách chương.